Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 31, chúng ta thế nhưng là tốt nhất bạn thân. Góc truyện audio.com. Chấm, Bảo Bảo, đến bú sữa mẹ sữa. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đổi tốt sữa bột, cầm lấy bình sữa, ôm lấy Bảo Bảo, ngồi ở trên ghế salon, cho ăn các Bảo Bảo bú sữa mẹ. Đại Bảo, Nhị Bảo ngậm lấy núm vú cao su. Ủng ục uống vào bình sữa bên trong sữa. Vũ gia muốn là cảm giác lời nhàm chán, thì nhìn sẽ truyền hình. Dương Tử Di đang chiếu cố Bảo Bảo, sợ lạnh nhạt bằng hữu, mỉm cười nói, không có việc gì, hai cái Bảo Bảo nhìn lấy rất nhỏ, chắc hẳn rất có thể ăn a. Nhìn lấy hai cái Bảo Bảo trong miệng ngậm lấy bình sữa, tay nhỏ tay còn bưng lấy bình sữa bộ dáng khả ái. Triệu Vũ ra khóe miệng hơi hơi dương lên, cười tủm tỉm nói, một cái Bảo Bảo, một tháng liền muốn uống một bình sữa bột, hai cái Bảo Bảo cũng là hai hộp sữa bột, bình thường kết thúc mỗi ngày, các Bảo Bảo muốn uống bốn bình nước sôi đổi sữa bột. Sau đó chính ta lại đút nàng nhóm uống chút sữa mẹ. Dương Tử Di gật gật đầu, giải thích nói. Người cùng Lâm Hiên ban ngày đều muốn đi trường học. Cái kia ban ngày để người nào tới chiếu cố đâu. Ta mời tháng tẩu, thứ hai đến tuần lễ năm trong khoảng thời gian này, để Nguyệt tẩu giúp đỡ chiếu cố. Tuần lễ 6 ngày chủ nhật, chúng ta tới chiếu cố. À, thì ra là thế, cho bọn hắn đặt tên sao? Lấy, Đại Bảo gọi Lâm Tiêu Nhiên. Lấy tự câu thơ. Tiêu tiêu mộ mưa chim đỗ quyên khóc. Nhị Bảo gọi Lâm Huyên đồng ý thơ. Lập lòe cỏ huyên hoa. Là sinh bắc đường xuống. Vương Miện mặc huyên đồ kỳ nhất. Tiêu Nhiên, Huyên Đồng. Hai cái danh tự này rất không tệ. Là ta cùng lão công cùng một chỗ nghĩ. Quảng cáo, nghe nói như thế. Triệu Vũ ra coi trọng Lâm Hiên liếc một chút. Không nghĩ tới cái này Lâm Hiên vẫn có chút thực lực. Có thể cho các Bảo Bảo lấy tốt như vậy tên. Người gần nhất thế nào? Tìm được việc làm sao? Cũng liền như vậy đi. Còn không có tìm được việc làm. Trong nhà chơi đây. Người nhà cũng nên tìm công tác. Không phải vậy sẽ bị người khác nói nhàn thoại. Có bạn trai chưa? Tử Di, người biết ta. Nói bạn trai làm gì? Triệu Vũ ra lắc đầu cười một tiếng. Nàng còn có rất nhiều niên kỷ hoa. Không cần thiết đi nói bạn trai. Ngươi không vội. Thúc thúc A Di bọn họ khẳng định gấp A. Ngươi tuổi tác cũng không ít. Có thể tìm người bạn trai. Ai nha. Làm sao đột nhiên liền nói ta. Ta lần này tới. Thế nhưng là tới nhìn ngươi một chút. Nhìn xem ngươi ở bên này thế nào. Triệu Vũ ra bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cũng nhìn thấy. Lão công ta đối với ta rất tốt. Ta rất hạnh phúc. Dương Tử Di trên mặt lộ ra hạnh phúc sắc mặt. Nhìn lấy Lâm Hiên. Ôn nhu nói. Triệu Vũ ra nhịn không được nâng chán. Không nghĩ tới trong lúc vô tình. Liền bị gắn một thanh cẩu lương. Người muốn cho A Di gọi điện thoại sao? Nghe A Di nói. Người cũng lâu lắm rồi không cho các nàng gọi điện thoại. Tuy nhiên thúc thúc ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng là đi qua lâu như vậy. Hắn cũng tha thứ ngươi. Chỉ là ngoài miệng nói không nên lời. Ngươi nha, cũng cùng ngươi ba ba một tính cách. Có một số việc, đều không muốn nói ra. Tốt xấu thúc thúc cũng là ngươi ba ba. Cha và con gái ở giữa. Có cái gì không thể nói đây này. Chờ một chút đi. Lâm Hiên ôm lấy Nhị Bảo. Nghe đến lão bà cùng với nàng bạn thân ở giữa trò chuyện. Trong lòng vừa nghĩ, lão bà xác thực cần phải cho thúc thúc A Di bọn họ gọi điện thoại. Đến lúc đó, chính tốt chính mình cũng có thể cho bọn hắn thông thông điện thoại. Ban đêm, đem các Bảo Bảo giao cho lão bà chiếu cố. Lâm Hiên một thân một mình đi nhà bếp. Tử Di, nhìn không ra, lão công ngươi còn sẽ làm cơm. Lần trước ta không phải nói cho ngươi. Lão công ta sẽ làm cơm à, mà lại hắn làm cơm. Ăn thật ngon, Lần trước ta đồng sự hưởng qua về sau. Còn một mực khích lệ lão công ta tay nghề rất tốt. Dương Tử Di lông mày nhíu lại. Rào rạt đắc ý nói. Thật nhìn không ra. Buổi tối ta có thể được thật tốt nếm thử. Bất quá ta còn phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì à? Cái kia chính là. Người thật giống như so trước kia càng thêm đẹp. Mà lại nếp nhăn trên mặt. Giống như cũng không có. Ta nhớ được lúc trước ta tới thời điểm. Không phải như thế à, chẳng lẽ là bởi vì gặp phải lão công ngươi? Từ nhuận thật tốt. Phi, nói mò gì đây? Dương Tử Di nhìn lén nhà bếp liếc một chút. Gặp Lâm Hiên không có đi ra. Nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới giải thích nói. Gần nhất đều là Lâm Hiên một người đang nấu cơm. Khẩu vị của ta cũng bị hắn dưỡng đến càng ngày càng tốt. Trước kia ăn cơm một chén cơm thì đã no đầy đủ. Nhưng là bây giờ có thể ăn hai bát cơm. Lần trước hắn cho ta một cái gọi cái gì thoát thai hoán cốt đan viên thuốc. Để cho ta ăn. Sau đó nếp nhăn trên mặt những cái kia. Thì toàn đều biến mất. Viên thuốc. Thoát thai hoán cốt đan. Còn có dạng này đồ tốt. Có hay không tác dụng phụ a? Nghe được cái này tên xa lạ. Triệu Vũ ra khẽ nhíu mày. Sau đó lại lo lắng hỏi. Muốn là cái đồ chơi này có tác dụng phụ. Như vậy chính mình nhất định phải đi nói một chút Lâm Hiên. Có tác dụng phụ. Đó là hại Tử Di. Không có. Không có. Viên thuốc này ta phục dụng về sau. Một mực cũng không có xuất hiện cái bất luận cái gì tác dụng phụ. Dương Tử Di liền vội khoát khoát tay. Nghe vậy. Triệu Vũ ra thở dài một hơi. Chỉ cần không có tác dụng phụ. Cái kia nàng thì không cần phải lo lắng. Vậy cái này gọi thoát thai hoán cốt đan viên thuốc. Còn gì nữa không? Lâm Hiên nói. Chỉ có hai hạt. Hắn phục dụng một hạt. Cho ta phục dụng một hạt. Không có. Đáng tiếc à, muốn là thứ này còn có. Xuất ra đi bán tiền. Đoán chừng sẽ có một đống lớn nữ muốn giá cao mua. Quảng cáo, Triệu Vũ ra nghe xong không có, thở dài một cái, viên thuốc này, có thể loại trừ nữ người nếp nhăn trên mặt, vậy nhưng so những mỹ phẩm kia còn tốt hơn a, nếu có thể xuất ra đi bán lấy tiền. Coi như bán mấy chục ngàn khối tiền một hạt, nói không chừng đều có một đống lớn nữ hài tử nguyện ý mua. Người nhà, sợ là rơi tiền trong mắt đi. Tử Di. Ta cũng không giống như ngươi. Tìm được như thế một người có tiền lão công. Ta vẫn là rất thiếu tiền. Dương Tử Di lắc đầu cười một tiếng. Nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, dịu dàng nói. Kỳ thật hắn có tiền hay không? Không trọng yếu. Chỉ cần hắn đối với chúng ta tốt. Ta thì rất hài lòng. Bất quá không thể không nói. Lâm Hiên cũng xác thực đối chúng ta rất tốt. Kỳ thật ban đầu gặp phải Lâm Hiên thời điểm, ta còn lo lắng, hắn sẽ không nhìn đến bọn nhỏ thời điểm. Đem bọn nhỏ cướp đi à, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Mà chính là nói cho ta biết, muốn theo ta cùng một chỗ chiếu cố bảo bảo. Hắn vốn chính là các bảo bảo phụ thân. Ta suy nghĩ một chút Diệp đồng ý. Các bảo bảo cũng rất ưa thích ba ba. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo mở to mắt nhỏ, nhìn lấy mụ mụ, tuy nhiên hôm nay ta cũng là lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn. Bất quá thứ nhất mắt cũng cảm giác Lâm Hiên không tệ. Đến đón lấy tiếp tục xem đi, ta tin tưởng thời gian có thể chứng minh, Lâm Hiên đến cùng đối với các ngươi thế nào. Bất quá Tử Di, lời nói trước, muốn là cái này Lâm Hiên đối với các ngươi không tốt. Ngươi muốn trước tiên nói cho ta biết. Không cho phép giấu giếm ở trong lòng. Chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất. Cũng là tốt nhất bạn thân. Tốt, nếu quả thật như thế. Ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Gặp Triệu Vũ ra một mặt nghiêm túc bộ dáng. Dương Tử Di phốc vẩy cười một tiếng. Trong lòng rất cảm động. Có như thế một cái bạn rất thân. Cũng không lâu lắm. Lâm Hiên từ trong phòng bếp đem đồ ăn bưng lên bàn. nhìn lấy Dương Tử Di, ôn nhu nói, lão bà, ăn cơm đi, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.